Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, phần 421, Phong Tuyên Kỳ một câu ra lệnh, phía dưới người sẽ tự toàn lực đào ra Đàm Nghị Hắc Liêu. Đều là chuyên nghiệp, nội hàm ai sẽ không? Lúc trước Từ Tử Phàm bị Toàn Võng Hắc không phải không thật trùy sao? Lấy Đàm Nghị hiện tại trạng huống. Không thật trùy cũng có người tin, Thánh Hoàng bên này Thỉnh Thủy quân thực mau liền đã phát nội hàm gián đi ra ngoài. Rốt cuộc là hảo huynh đệ vẫn là rắn độc nam, cắm đao giáo chủ Đàm Nghị giáo ngươi cái gì là chân chính plastic huynh đệ tình. Chương 477 ăn bá vương đạo phía trước Võng Hữu biết Từ Tử Phàm cùng Đàm Nghị quan hệ xa, nhưng cũng không biết nội tình. Lần này tin nóng từ lúc ban đầu Đàm Nghị nghĩ cách cấp Từ Tử Phàm tiếp đệ nhị bộ Lạn Kịch bắt đầu. Kỹ càng tỉ mỉ liệt ra Đàm Nghị, giúp Từ Tử Phàm tiếp nhiều ít làm hắn Hắc Liêu đầy người lạn tài. Nguyên, lấy Đàm Nghị có được hào tài nguyên, tùy tiện mang một chút Từ Tử Phàm, đều không đến mức cho hắn như vậy kém tài nguyên, thậm chí đại bộ phận game show, Võng Hữu cũng chưa nghe nói qua, một chút nhiệt độ đều không có. Trên mạng truyền lưu đều là một ít Từ Tử Phàm biểu hiện không tốt đoạn ngắn. Nhưng mà phía trước Từ Tử Phàm liền tuôn ra mẫu mang cùng tiết mục đối lập. Những cái đó biểu hiện không tốt video đều là cắt nối biên tập hiệu quả. Căn bản không phải Từ Tử Phàm bản nhân tính cách, này liền có chút ý vị sâu xa. Đàm Nghị muốn thật là chiếu cố huynh đệ, vì cái gì chẳng phân biệt một cái hảo điểm hoặc là trung đẳng tài nguyên cho hắn. Muốn thật muốn hỗ trợ, xem Từ Tử Phàm lần lượt bị ác ý cắt nối biên tập. Bị người khi dễ, như thế nào không giúp hắn xuất đầu còn tiếp tục cho hắn loại này lạn tài nguyên. Muốn nói huynh đệ chi gian hỗ trợ là tình cảm, không hỗ trợ là bổn phận, nhưng Đàm Nghị vẫn là bởi vì Từ Tử Phàm mới bị đề cử tiến giới giải trí đâu. Như vậy không khỏi có vẻ có điểm vong ân phụ nghĩa. Lại kết hợp Từ Tử Phàm rời đi Lập Hoa liền bày ra ra cực cao thiên phú. Khó tránh khỏi làm người hoài nghi, Đàm Nghị có phải hay không ghen ghét Từ Tử Phàm thiên phú. Cho nên cố ý không cho hắn thượng vị, lần này nghe nói là Đàm Nghị ném Trần Đạo nhân vật. Từ Tử Phàm vừa lúc bị tuyển thượng, ngay sau đó Từ Tử Phàm đã bị đen, là ai làm còn dùng nói sao. Đàm Nghị bị đỉnh đến nơi đầu sóng ngọn gió. Mọi người đã không còn chú ý Từ Tử Phàm kỹ thuật diễn. Tất cả tại thảo luận Đàm Nghị có phải hay không rắn độc nam. Thánh Hoàng người sắm vai thật nhiều Lý Trung Khách ra tới phân tích. Não bổ đến còn rất giống như vậy hồi sự. Hoàn toàn đem cắm đao giáo chủ cái này nhãn đinh tới rồi Đàm Nghị trên người. Làm Đàm Nghị nhất bực chính là, hắn bằng chính mình cũng có thể tiến giới giải trí. Lúc trước mượn Từ Tử Phàm bên này Lý Ca tiến giới giải trí hoàn toàn là vì đi Từ Tử Phàm đời trước. Lộ, bắt được những cái đó tài nguyên. Kết quả hiện tại tất cả mọi người nói là Từ Tử Phàm giúp hắn nhập vòng. Từ Tử Phàm là hắn ân nhân. Hắn thành lấy oán trả ơn Bạch Nhãn Lang. Đàm Nghị bị khẩn cấp triệu hồi công ty. Tương quan nhân viên mở họp nghiêm túc phê bình hắn tìm thủy quân hắc Từ Tử Phàm chuyện này. Công ty đã sớm bác bỏ hắn yêu cầu này. Chính hắn sằng bậy, hiện tại liên lụy công ty đi theo bị hao tổn. Nếu hắn không phải thuyết trắng bạn trai, chuyện này tuyệt đối sẽ càng nghiêm khắc xử lý. Sẽ thượng thảo luận quyết định phát cái thanh minh nói là hiểu lầm. Hai huynh đệ chỉ là vội lên không chú ý đối phương. Càng lúc càng xa, liền tính Đàm Nghị tưởng hỗ trợ không giúp được điểm tử thượng. Hắn hỗ trợ ước nguyện ban đầu cũng là tốt, cũng không phải muốn hại người. Cái này thanh minh đương nhiên không ai mua chướng. Bất quá loại sự tình này càng bôi càng đen. Công ty quyết định xử lý lạnh, kêu Đàm Nghị gần nhất đều điệu thấp một chút, tìm cơ hội bắt lấy cái tốt điện ảnh nhân vật, đến cái thưởng. Chuyện này tự nhiên liền không có gì người đề ra. Đứng ở chỗ cao mới là tốt nhất tẩy trắng. Đàm Nghị thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, ở thang lầu gian một cây tiếp một cây hút thuốc, hắn người đại diện tìm được hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn cảm khái nói, Từ Tử Phàm hiện tại nổi bật chính thịnh, cùng hắn đối thượng là không sáng suốt. Chúng ta tạm thời điệu thấp một chút, người này một đường quá xuôi gió xuôi nước, gặp được một chút suy sụp không phải chuyện xấu. Vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này nhiều hống hống Bạch tiểu thư. Chỉ cần đem Bạch tiểu thư hống hảo, ngươi còn sợ không tài nguyên sao? Đàm Nghị bóp tắt tàn thuốc, biểu tình âm u, ta biết, lần này ra hôn chiêu, về sau sẽ không, hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại như là đè ép khối đại thạch đầu thở không nổi. Hắn trọng sinh một lần vì cái gì một hai phải đoạt Tư Tử Phàm đường đi? Bởi vì Tư Tử Phàm con đường này đi thành công, hơn nữa là hắn vẫn luôn chú ý, là hắn hiểu biết, nếu không đi con đường này, ai có thể bảo đảm hắn có thể thành công? Đời trước hắn kỹ thuật diễn hảo, làm người cũng khiêm cung có lễ, kết quả đâu, vẫn luôn không ôn không hòa. Hắn đã dựa vào chính mình đi qua một lần, hắn biết đi không thông, hồng không được, trọng sinh một lần đương nhiên muốn tuyển lối tắt đi. Hắn nhất có nắm chắc chính là Tư Tử Phàm từng đi qua lộ. Hiện tại nhất thời vô ý, hắn trong tay vài cái tài nguyên đều bị Tư Tử Phàm cướp đi. Nói cách khác Tư Tử Phàm đem con đường kia đoạt lại đi. Hắn như thế nào có thể an tâm? Đời trước hắn nhìn lên Tư Tử Phàm cả đời. Cái loại này chính quy xuất thân bị dã chiêu số áp chế cảm giác vô lực đã thành hắn ma chướng. Chẳng lẽ đời này hắn còn muốn tiếp tục nhìn lên Tư Tử Phàm? Kia hắn nhất định sẽ hỏng mất. Đàm Nghị áp lực tâm lý cực đại, nhưng không ai duy trì liền cái gì đều làm không được. Hắn đột nhiên có điểm phiền chán Tuyết Trắng, dựa vào cái gì đời trước Tuyết Trắng liền chủ động giúp Tư Tử Phàm kéo các loại đầu tư, tìm các loại hảo tài nguyên, đời này hắn như vậy lấy lòng Tuyết Trắng. Tuyết Trắng cư nhiên ở cái này mấu chốt cùng hắn chí khí. Chậm trễ sự nghiệp của hắn, nữ nhân này thật là một chút đều không thảo hỉ, cố tình hắn còn phải đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt đi tiếp tục lấy lòng. Đàm Nghị hành quân lặng lẽ, Thánh Hoàng cũng không khẩn bắt lấy không bỏ. Hai bên công ty lại lần nữa ngừng chiến, chỉ là liên tiếp mặt trái tin tức đối lập Hoa danh dự là cái bị thương nặng. Bạch Chủ tịch càng thêm không thích Đàm Nghị, như thế không có cái nhìn đại cục thiếu kiên nhẫn người. Tương lai đem công ty giao cho hắn, hắn cũng quản không tốt, lần này sự kiện còn có một chút mọi người đều không nghĩ tới. Chính là Thánh Hoàng thân tự chứng minh Tư Tử Phàm thiên phú cực cao lúc sau. Các võng hữu đều muốn tìm Tư Tử Phàm tác phẩm ra tới nhìn một cái. Sau đó đã bị hắn phen an lợi trước mắt duy nhất hảo tác phẩm. Hoang đảo cầu sinh, hoang đảo cầu sinh lại một lần đại nhiệt, đã bá ra 6 kỳ điểm đánh lượng nhanh chóng kéo lên. Rating đề cao một mảng lớn, này trực tiếp làm cho Tư Tử Phàm ở trong tiết mục chôn rất nhiều chi tiết điểm đều bị đào ra tới. Liền phen đều trở về trọng nhìn vài biến, cái gì trước tiên làm bài tập, rời xa khác phái. Chỉ số thông minh rất cao, trí nhớ siêu quần, công nhận thảo dược món ăn thôn quê, xem sắc trời nói thời gian, còn có rất nhiều chi tiết, đều là Tư Tử Phàm bị khai quật ra tới ưu điểm mà đi không giống săn thú. Chảo cá, nấu cơm như vậy thấy được, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn thật là cái bảo tàng nam hài nhi. Hoang đảo cầu sinh ban đầu thời điểm. Đạo diễn hỏi Tư Tử Phàm trang điểm như vậy xoái có phải hay không vì đem người khác so đi xuống. Tư Tử Phàm đối màn ảnh cười, nói hắn chỉ là vì hắn fan, lúc ấy hắn fan mới chỉ có như vậy một chút, cùng hiện tại khổng lồ fan đàn hoàn toàn không thể so. Fan quay đầu lại thấy như vậy một màn tất cả đều nhịn không được kích động thét chói tai. Đây là bọn họ idol. Trước nay đều là như vậy sủng phấn, gọi người như thế nào có thể không thích, còn có Tư Tử Phàm ở tiết mục chung trong lúc vô tình cảm thán câu nói kia. Nói ở biển rộng tự do tự tại, không có không thật ngôn luận, không có cười nhạo châm chọc, so ở trong đám người an toàn đến nhiều, những lời này làm fan đau lòng không thôi, lúc ấy hắn bị toàn võng hắc, nào có người quan tâm qua hắn. Hắn ngay lúc đó fan cũng nhiều là nhan phấn, căn bản không có vì hắn chiến đấu quá, Hiện tại các fan cũng coi như Bùi Từ Tử Phàm ở trên mạng đã trải qua phập phập phồng phồng rất nhiều lần sự kiện, lại nghe thế câu nói, đau lòng đến tột đỉnh. Các nàng idol bị như vậy khi dễ thời điểm, các nàng đều làm gì đâu? Hận không thể xuyên qua thời gian, tất cả đều hạng nặng võ trang đi bảo hộ hắn a. Này một đợt Từ Tử Phàm nhiệt qua đi, trên mạng lại nhiều mấy cái cùng hắn tương quan đề tài. Thăng Từ Tử Phàm bảo tàng Nam Hải thăng, thăng Từ Tử Phàm tại tuyến sủng phấn thăng, thăng chúng ta đều thiếu Từ Tử Phàm một câu thực xin lỗi thăng. Thánh Hoàng phát hiện Từ Tử Phàm thật là hot sớt thể chất. Công ty cái gì cũng chưa làm, hắn là có thể thường thường dẫn phát đề tài nóng nhất xông lên hot sớt. Thậm chí hắn bản nhân còn ở hải ngoại hoang đảo gian khổ cầu sinh đâu. Bên này đều không thể thiếu hắn truyền thuyết, như vậy cũng không tốt. Phía trước lên hot sớt tích tụ nhân khí là thuộc về bay lên. Hiện tại Từ Tử Phàm nhận được hào tài nguyên đang ở nỗ lực ra tác phẩm. Các võng hữu cũng đang chờ hắn tác phẩm tiêu biểu. Lúc này nếu lại thường xuyên lên hot search, chính là ở tiêu hao người của hắn khí, dễ dàng giảm thấp người qua đường duyên hảo cảm độ. Bởi vì Từ Tử Phàm là phong tuyên kỳ hạ lệnh đào lại đây. Còn trang bị tốt nhất tài nguyên, cho nên về chuyện của hắn, phía dưới người đều sẽ cùng phong tuyên kỳ hội báo một chút. Phong tuyên kỳ biết sau, trực tiếp gọi người đem hot sớt triệt xuống dưới, cũng làm Lưu Hướng Đông liên hệ Từ Tử Phàm đại phấn. Làm các nàng điệu thấp một chút, kiên nhẫn chờ đợi Từ Tử Phàm tác phẩm liền hảo. Đây là Từ Tử Phàm fan lần đầu tiên cùng phía chính phủ tiếp xúc. Phi thường kích động, mình bạch quá cao điệu đối Từ Tử Phàm không hảo lúc sau. Lập tức hành động lên, Từ Tử Phàm sủng phấn, các nàng cũng sủng idol, tuyệt đối không thể làm kéo chân sau phấn. Chờ Từ Tử Phàm ở hải đảo quay chụp xong hoang đảo cầu sinh. Trên mạng đã rõ êm sóng lặng, cảnh xuân tươi đẹp hướng Từ Tử Phàm hội báo một chút này một vòng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Từ Tử Phàm ở trên phi cơ nhìn Yến Kinh không chung. Mỉm cười nói, tiến Thánh Hoàng tiến đúng rồi. Kỳ kỳ làm việc quả quyết, ánh mắt tinh chuẩn, về sau chúng ta có thể không hề nỗi lo về sau lang bạt giới giải trí. Từ Tử Phàm chân chính công việc lu bù lên, đóng phim điện ảnh, chụp phim truyền hình, chụp tổng nghệ, chụp quảng cáo, Lưu Hướng Đông cho hắn làm kỹ càng tỉ mỉ nhật trình biểu. Thời gian phân phối thật sự hợp lý, chỉ là này đó đều yêu cầu xen kẽ quay chụp. Vừa mới bắt đầu mấy phương đạo diễn còn tương đối lo lắng. Sợ hắn làm như vậy ra tới hiệu quả không tốt, hy vọng hắn đẩy rớt mặt khác công tác, nhưng kết quả là hắn đóng phim một hai lần liền quá. Chụp tổng nghệ cũng tổng nghệ cảm 10 phần, chưa bao giờ đến trễ về sớm, trạng thái vĩnh viễn so người khác hảo, bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc, tổ những người khác không cam lòng bị so đi xuống cũng đều càng thêm nỗ lực. Ngược lại nhanh hơn tiến độ, lệnh mấy phương đạo diễn vạn phần vừa lòng, tự nhiên một chút ý kiến cũng chưa. Hoang đảo cầu sinh bá ra đến cuối cùng một kỳ thời điểm. Vừa lúc Plastic huynh đệ phát sóng, bá hai kỳ lại bá mật thất chạy thoát, Từ Tử Phàm fan nghênh đón cuồng hoan. Mỗi đến cuối tuần đều có thể nhìn đến idol, ngày thường còn có thể ôn tập xem qua mấy kỳ, quả thực hạnh phúc muốn mệnh. Hơn nữa Từ Tử Phàm ở hoang đảo cầu sinh bày ra chính là thành thục ổn trọng. Sinh tồn năng lực bạo lều, cẩn thận chiếu cố mọi người một mặt, ở Plastic huynh đệ giống cái chỉnh cổ các huynh đệ Đại Nam Hai. Nhiệt tình sang sàng, ái cười ái làm quái, vẫn là trò chơi vương, thể hiện rồi hắn thanh xuân sức sống một mặt, ở mật thất chạy thoát tắc đầy đủ thể hiện hắn cao chỉ số thông minh. Thịnh tình thương còn có khống chế toàn cục dung hợp mọi người quan hệ năng lực. Như vậy nhiều mặt hóa Từ Tử Phàm, làm fan cảm giác giống như càng gần sát hắn, càng hiểu biết hắn cũng càng thích hắn. Tam đương tổng nghệ tất cả đều là lửa lớn, tấn chức vì kim bài tổng nghệ, Từ Tử Phàm bởi vì cái này cũng không ngừng gia tăng fan. Phấn tích đặc biệt củng cố. Người qua đường cũng thích mỗi cuối tuần mang cho đại gia vui sướng cái này thông minh nam hài nhi. Này tam đương tổng nghệ nhiệt bá lúc sau, thượng đến 6-70 tuổi lão nhân, hạ đến 7-8 tuổi hài đồng, cơ hồ không ai không nghe nói qua Từ Tử Phàm tên này. Hắn đại biển quảng cáo cũng xuất hiện ở thành thị các thấy được địa phương. Quốc dân mức độ nổi tiếng như ngồi hỏa tiễn nhảy đi lên. Này tam đương tổng nghệ toàn bộ bá xong. Hắn tân chụp phim truyền hình vừa lúc phát sóng. Hoàn mỹ tiếp đương, mà đại gia sở chờ hắn tác phẩm tiêu biểu liền như vậy xuất hiện. Chương 478 ăn bá vương đạo phim truyền hình gọi là song sinh. Từ Tử Phàm ở kịch sắm vai song bào thai huynh đệ. Một người phân sức hai giác. Một cái là chính nghĩa nghiêm túc sắt thép thẳng nam cảnh sát. Một cái là cà lơ phất phơ hoa hoa công tử hắc đạo lão đại. Này hai cái nhân vật đầu tiên là vương không thấy vương đấu đến ngươi chết ta sống. Mặt sau cùng đối diện lẫn nhau bác đối chọi. Cốt truyện điệp loan phập phồng. Tiết tấu chặt chẽ, một phát sóng liền hấp dẫn đại lượng người xem monster kịch chung hai cái hoàn toàn bất đồng nhân. Vật hoàn toàn bị Từ Tử Phàm diễn sống, thậm chí có khi cho người ta một loại đây là hai người cảm giác. Đẹp niên độ hảo kịch, kỹ thuật diễn xuất chúng diễn viên chính, lệnh này bộ kịch cho điểm cao tới 9.6 phân. Khen ngợi như nước, ngày thường chế tác thô ráp kịch tập quá nhiều, đột nhiên nhìn đến một bộ chế tác hoàn mỹ, kỹ thuật diễn tạc nước kịch, tự nhiên thành đại đứng đầu. Lần này Từ Tử Phàm mang theo tác phẩm thượng hot search. Thánh Hoàng còn đẩy một phen, hỗ trợ bốn phía tuyên truyền. Từ Tử Phàm đi mấy cái tổng nghệ làm phi hành khách quý cũng đều tuyên truyền này bộ tân kịch. Song sinh hoàn toàn phát hỏa, Từ Tử Phàm cũng hoàn toàn phát hỏa. Bình hoa, hai chữ chân chính từ Từ Tử Phàm trên người xé rớt. Thay thế chính là kỹ thuật diễn tạc nước, phen lại một lần cuồng hoan. Còn đem Từ Tử Phàm đệ nhị bộ kịch đông cứng kỹ thuật diễn cùng này bộ kịch tạc nước kỹ thuật diễn. Làm đối lập video, lên án mạnh mẽ lập hoa mai một kỹ thuật diễn thiên tài. Đem Đàm Nghị, Tô Ngạn Thần, Tiểu Hoa chờ dẫm quá Từ Tử Phàm người đều nhảy ra tới chào một lần. Đàm Nghị ở nhà kéo lên sở hữu bức màn, ngồi ở đen như mực trong phòng, nhìn trên mạng nơi nơi đều ở khen song sinh cùng Từ Tử Phàm. Một cây tiếp một cây hút thuốc, loát đem đầu tóc, trên tay dính vài căn xuống dưới. Từ hắn cùng Tuyết Trắng quan hệ bị cho hấp thụ ánh sáng đến bây giờ nửa năm nhiều. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đối phó Từ Tử Phàm. Chính là một chút dùng đều không có, cũng không biết Từ Tử Phàm cấp Phong Tuyên Kỳ rót cái gì mê hồn canh. Phong Tuyên Kỳ lực phủng Từ Tử Phàm. Làm đoàn đội đem Từ Tử Phàm bên người hộ đến giống thùng sắt giống nhau. Châm đều chát không đi vào. Hết chương.